Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 393. Kỳ lạ, bệnh viện trong thực tập cho rất đơn giản. Buổi sáng quét thẻ đi làm, tra phòng, tiếp nhận ban, y theo kiểm tra đơn cho thuốc, giao cho chủ nhiệm phê bình. Sau bữa cơm trưa, phần lớn thời gian đều tại trong máy vi tính lật xem tài liệu. Thẳng đến tan việc về nhà, coi như Trung Tây Y kết hợp khoa, năm thì 10 họa không dựa vào máy móc, bằng vào vọng, văn, vấn, thiết chẩn đoán bệnh tình, sau đó căn cứ bệnh tình cho thuốc, sau đó giao cho Giang chủ nhiệm phê bình. Lúc rảnh rỗi, cùng đồng nghiệp hoặc bệnh nhân tán gẫu một chút. Trần Vũ buổi sáng đưa Đường Thi đi trường học, đi theo sau bệnh viện quét thẻ đi làm. Buổi chiều thời điểm, hắn lật xem 1-2 giờ tài liệu, còn lại 2-3 giờ thời gian, ngay tại bệnh viện đi lang thang khắp nơi, âm thầm khảo hạch bác sĩ y tá. Cái này bác sĩ thực tập, cả ngày không làm việc đàng hoàng, luôn ở đẹp đẽ y tá chung quanh đi loanh quanh. Cái này y tá thực tập, đối đãi bệnh nhân thái độ không được, theo lý đuổi ra khỏi cửa. Trương Hạo Nhiên nhân phẩm ngay ngắn, đối đãi người cũng rất hiền lành, cho hắn sung mãn ít tiền. Chính thức thầy thuốc cùng chính thức y tá cũng sung mãn trả tiền. Vừa có y thuật lại có y đức, bác sĩ thực tập cùng y tá thực tập còn không có sung mãn tiền. Có chút tài đức vẹn toàn, có chút có đức vô tài, có chút có tài vô đức, một con chuột phân, làm hư hỗn loạn. Không có y đức bác sĩ thực tập cùng y tá thực tập, để cho bọn họ toàn bộ cút đi. Một tháng sau, Trần Vũ nắm một cái máy vi tính xách tay, đi tới viện trưởng phòng làm việc. Trần Tổng Giám, Cát Đại bằng vẻ mặt cung kính la lên: Cát viện trưởng, người bề trên này, toàn bộ đuổi. Trần Vũ sau khi nói xong, đem máy vi tính xách tay đưa tới. Phải. Cát Đại bằng không có hỏi nguyên nhân, không chút do dự đồng ý. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Cát Đại bằng đem máy vi tính xách tay thu vào trong ngăn kéo, cười la lên: Mời vào, viện trưởng, bên ngoài tới một người, nói là Tiền tổng chất tử, muốn cho ngươi cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Y tá Trương Tiểu Lan nói: Hắn là chúng ta Đằng Sơn tập đoàn nhân viên sao? Cát Đại bằng hỏi: Ta ở hệ thống bên trong tra xét một chút, hắn là không phải tập đoàn nhân viên. Trương Tiểu Lan nói: Mẹ hắn là trọng chứng bệnh nhân sao? Cát Đại bằng lại hỏi: Cũng là không phải. Trương Tiểu Lan hỏi: Hắn không phải chúng ta tập đoàn nhân viên, mẹ hắn lại là không phải trọng chứng bệnh nhân, để cho bảo an đuổi hắn ra ngoài. Cát Đại bằng nói: Viện trưởng, Tiền tổng nơi nào, làm sao bây giờ? Trương Tiểu Lan hỏi: Tiền tổng cũng không có gọi điện thoại, ai biết hắn có phải hay không là Tiền tổng chất tử? Nói cho bệnh viện bảo an, sau này gặp phải tương tự, hết thảy không cho phép dẫn dụ đến. Cát Đại bằng tức giận nói: Phải. Trương Tiểu Lan xoay người đi ra phía ngoài: Làm tốt lắm, sau này có cái gì không giải quyết được chuyện, gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói: Có Trần Tổng Giám những lời này, coi như là Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị tới, ta cũng không sợ. Cát Đại bằng nhất thời yên lòng. Trần Tổng Giám nhưng là tập đoàn tối đại cổ đông, có đối phương ở phía sau chỗ dựa, hắn ai cũng không sợ. Thật xin lỗi Đàm tiên sinh, mẹ của ngươi không phù hợp bệnh viện chúng ta chạy chữa nhu cầu, xin các ngươi lập tức rời đi. Trương Tiểu Lan đi tới lầu một đại sảnh, vẻ mặt áy náy nói: Ta biểu thúc là Tiền Tiến, có tin ta hay không gọi điện thoại là có thể cho ngươi hạ cương. Đàm Dương đe dọa: Bảo an, đem bọn họ đưa đi. Viện trưởng nói: Lần sau tình huống như vậy, hết thảy không cho phép dẫn dụ đến. Trương Tiểu Lan nói: Bốn cái bảo an đi tới, chuẩn bị đem Đàm Dương cùng hắn mẫu thân mang đi ra ngoài. Biểu thúc, mẹ ta bị bệnh, Đàm Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra miễn đề gọi điện thoại. Trên đời luôn có một ít kỳ lạ, người khác không làm được chuyện, bọn họ làm chuyện đương nhiên. Thiên Đằng bệnh viện có quy định chế độ, coi như là ta cũng không thể không tuân theo. Tiền Tiến cầm điện thoại di động nói, hắn chỉ có 3% cổ phần, một khi bị còn lại cổ đông nhằm vào, hắn cũng chỉ có thể rời đi Đằng Sơn tập đoàn. Tập đoàn tối đại cổ đông Trần Vũ, trước mắt ngay tại Thiên Đằng bệnh viện thực tập, chuyện này nếu như không xử lý tốt, cái kia điểm cổ phần coi như không giữ được. Đối phương cùng quân đội quan hệ mật thiết, nhẹ nhàng thoải mái là có thể để cho hắn hỏng bét. Một cái cách thật xa thân thích, lại là không phải trọng chứng người mắc bệnh, đi Thiên Đằng bệnh viện chạy chữa, không trước đó cho mình gọi điện thoại, bị người đuổi ra bệnh viện, mắc mớ gì tới hắn. Dù sao Thiên Đằng bệnh viện là tập đoàn công chức bệnh viện, công chức đệ tam trong khoảng trực hệ thân chúc mới có thể ở Thiên Đằng bệnh viện chạy chữa. Tuy nói cũng đối ngoại kinh doanh, nhưng đối với ngoại chỉ tiếp thu trọng chứng bệnh nhân. Bệnh viện thành lập chi sơ, toàn bộ quy tắc hay là đám bọn hắn mấy cái quyết định, biểu thúc, chỉ có Thiên Đằng bệnh viện có thể trị hết mẹ ta bệnh cũ. Ngươi có thể hay không cho Thiên Đằng bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại? Đàm Dương trong lòng phẫn nộ, cố làm bình tĩnh hỏi, trước cùng nhân viên y tế nói xin lỗi, sau đó rời đi Thiên Đằng bệnh viện, chờ ta cùng mấy cái khác cổ đông câu thông một chút, nhìn có thể hay không cho ngươi mụ ở Thiên Đằng bệnh viện chữa trị. Tiền Tiến nói, ngươi không giúp chuyện này coi như xong rồi, sau này nhà chúng ta cùng các ngươi ra lại không dây dưa dễ má. Đàm Dương cúp điện thoại, đỡ mẫu thân xoay người rời đi, hắn mới không ném nổi người này, làm sao có thể nói xin lỗi, không lịch sự ta cho phép, đánh liền đến ta lá cờ chạy đến Thiên Đằng bệnh viện diễu võ Dương Oai. Sự tình không hoàn thành, còn nói cùng chúng ta ra nhất đao lưỡng đoạn, ha ha, Tiền Tiến vừa buồn cười vừa tức giận lầm bầm lầu bầu. 2 năm qua kiếm tiền, ta có phải hay không là đối những thân thích kia quá tốt? Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, Tiền Tiến suy nghĩ một chút sau, quyết định cùng tam thân sáu thích nói một chút, tránh cho lui về phía sau bị những thứ kia ngang ngược không biết lý lẽ thân thích, làm cho chính mình ảo não rời đi Đằng Sơn tập đoàn. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, trong lúc lơ đảng lại vừa là hơn một tháng. Danh sách thượng nhân, đi bộ nhân sự làm nhậm chức thủ tục, trong danh sách không có ai, xin khác mưu cao tựu, Trương Tiểu Lan nói, trong danh sách có ta, ha ha ha, cũng có ta, sau này cũng không cần lo, trên bảng nổi danh bác sĩ thực tập cùng y tá thực tập, không nhịn được nhảy cẫng hoan hô, ta y thuật không so với những người khác kém, tại sao không có thông qua thực tập? Đúng vậy, bàn về y thuật, 3.000 bác sĩ thực tập bên trong, ta ít nhất có thể đứng vào top 100. Màn đen, nhất định có màn đen. Từng cái bị quét xuống thầy thuốc. Oán khí trùng thiên nói, các ngươi có thể ở quy tắc phía trên tìm nguyên nhân. Trương Tiểu Lan nói, Trần Vũ không tâm tình ở Thiên Đằng bệnh viện đi làm. Hắn là tới thực tập, là không phải tới làm thầy thuốc. Nắm bệnh viện khai cụ chứng minh, lái xe trở lại Ngũ Phong thôn. Sáng ngày thứ hai, hắn lại đi một chuyến Tây Nam Y khoa Đại học Thành giáo viện. Các khoa thành tích nổi bật, thực tập thành tích tốt đẹp, bằng tốt nghiệp không là vấn đề. Theo nghề thuốc giấy hành nghề cũng không có độ khó gì. Thiên Đằng bệnh viện đều là thủ hạ của hắn sản nghiệp. Làm một giấy chứng nhận thì có khó khăn gì? Tìm một chút quan hệ mà nói, nhiều nhất một cái tuần lễ là có thể lấy được theo nghề thuốc giấy hành nghề. Mấy ngày sau, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trương Hạo Nhiên hỏi, Giang chủ nhiệm, Trần Vũ thế nào không tới làm? Hắn xin nghỉ, Giang Vân Phàm nói, xin nghỉ rồi hả? Trương Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi, hắn mời 9 tháng giả, Giang Vân Phàm buồn cười không dứt nói. Thực tập 3 tháng, lại mời 9 tháng nghỉ dài hạn, vừa vặn thời gian 1 năm. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp kiểm chứng? Trương Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ nói. Trần Vũ nhà hắn không thiếu tiền. Ta nghe một cái bệnh nhân gia trúc nói. Phủ thành kia mấy trăm gia Trần Thị quán mì. Cùng với trấn chúng ta bên trên Trần Thị quán mì. Đều là nhà bọn họ. Giang Vân Phàm hâm mộ nói. Nhà hắn có tiền như vậy. Trương Hạo Nhiên khó tin nói. Quốc nội phú hào bảng. Nhà hắn ít nhất có thể đứng vào top 100. Giang Vân Phàm nói. Phú hào bảng bên trên họ Trần. Chỉ có một Trần Vệ Quốc. Trương Hạo Nhiên lấy điện thoại di động ra tra xét xuống. Trần Vệ Quốc chính là Trần Vũ cha. Giang Vân Phàm nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.